Nghịch Thiên Hành tập 260. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ nói đến đây, hắn gần như mất kiểm soát, đứng bật dậy, mặt mũi trở nên dữ tợn. Lý Vân Tiểu quát lớn, rốt cuộc là thí nghiệm gì, người bình tĩnh lại, nói cho rõ ràng. Một tiếng quát làm bầu trời chấn động, Khâu Bộc Kiệt hoàn hồn, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Hắn cắn răng nói, thí nghiệm tạo thần. Tạo thần? Lý Vân Tiểu nhướng mày, lập tức hiểu ra, sững sờ hồi lâu rồi bật cười ha hả. Hê hê hê, buồn cười thật, đây đúng là trò cười của thế gian. Đường đường là người đứng đầu thuật luyện sư, người cũng tin vào chuyện này sao? Khâu Bộc Kiệt không cười, vẻ mặt bình tĩnh. Khu vực bán thánh chỉ lực này chẳng phải do ta tạo nên sao? Lý Vân Tiêu ngừng cười, lạnh lùng nói. Người khác, cho dù tập hợp toàn bộ sinh vật cường đại nhất lại, vẫn không thể khiến thân thể trở thành thánh, vì đó không phải là tạo ra. Trừ phi, người nắm giữ toàn bộ thiên địa vũ trụ, 3000 đại đạo mới có thể tạo thần. Khâu Bộc Kiệt đáp. Thế giới này đã không thể thành thần, nhưng vẫn có cách để khiến thân thể không ngừng cường hóa, vô hạn tiệm cận với thánh thể đại thành. Vì mục tiêu này, ta và Vì Thành đã làm rất nhiều thí nghiệm. Tần thần, tuyệt thế thân thể chính là vật thí nghiệm của chúng ta. Hắn rất có khả năng mở ra bát môn, trở thành thân thể thành thánh. Lý Vân Tiêu nghiêm túc. Kết quả thí nghiệm thì sao? Cuối cùng chỉ cho ra loại bán thú như ngươi à? Không Bục Kiệt nói. Trạng thái hiện tại là do ta tự nhiên nghiên cứu bí mật. Vì Thành không biết. Còn tư liệu trong tay hắn, ta chỉ biết được một phần rất nhỏ. Vì ta chỉ là một chi nhánh nhỏ trong toàn bộ hạng mục thí nghiệm của hắn. Những gì ta làm chỉ là nghiên cứu dung hợp thân thể, bù đắp thiếu sót, tiêu trừ lực phản vệ. Người cũng đã thấy thành quả rất hoàn mỹ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, có thể là thành quả nghiên cứu của ngươi đã bị Vì Thành chiếm lấy, cho nên hắn không cần ngươi nữa. Hoặc có thể ngươi đã đắc tội với hắn ở chuyện gì đó. Không Bục Kiệt lắc đầu. Không loại trừ khả năng phản vệ đã được khắc chế. Nhưng phương pháp đó của mình ta biết, còn với đắc tội, đến trình độ như chúng ta còn chuyện gì quan trọng hơn việc đột phá thần cảnh chứ? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Theo như lời của ngươi, chỉ là vì ngươi không còn giá trị lợi dụng nên hắn mới giết ngươi. Hơn nữa hắn không cần phương pháp cân bằng phản vệ của ngươi. Không Bục Kiệt trắng bạch mặt. Đúng vậy, để hỗ trợ ta nghiên cứu thuật đạo, hắn đã đầu tư không ít tình lực và tài nguyên, giờ lại không cần. Quả thật quá kỳ quái, nên ta mới suy đoán hắn có thể đã nắm giữ phương pháp thần thể đại thành thật sự. Bỗng nhiên Đinh Bục Địch nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng. Thần thể đại thành chỉ cần mở ra bát môn, đó là phương pháp nội tu. Dù trong thiên địa không còn thập phương quy tắc, vẫn có thể làm được, chỉ là cực kỳ khó khăn. Thông qua thuật đạo để mở bát môn cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cái gì? Lý Vân Tiêu và Không Bục Kiệt đồng thời kinh hô. Lý Vân Tiêu sửng sốt. Đại nhân, ngài biết phương pháp thân thể đại thành à? Không Bục Kiệt thì đầy nghi hoặc nhìn Linh Bục Địch, không biết người này là ai mà dám nói lớn như vậy. Linh Bục Địch gật đầu, ta địch giác biết phương pháp đánh vỡ xiềng xích bát môn thông qua thuật đạo, thậm chí thần đan của ta cũng đủ mạnh để đạt được điều đó, nhưng tất cả đều phải dựa vào lực lượng thập phương thần cảnh để ngưng tụ quy tắc mới có thể thực hiện. Trong bầu trời hiện tại, điều đó rất khó. Hắn đột nhiên chỉ tay. Nơi này có một người đã là thân thể đại thành, sao các người không hỏi hắn? Cái gì? Hai người một lần nữa kinh hãi. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua, nhận ra Bắc Quyến Cổ Nam là người duy nhất mang thiên địa độc thân, còn luyện thành Thất Huyễn Lục Yểm. Ở thời đại đó, thân thể thành thánh cũng chẳng có gì lạ. Mặt của Bắc Quyến Cổ Nam đầy vẻ phức tạp, lo lắng. Ta thà rằng năm xưa không đạt được thân thể đại thành để sớm quỳ về cát bụi, còn hơn là lưu lại trên đời trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Linh Bục Địch đảo mắt. Mọi người muốn nghe người nói quan điểm, không phải nghe người than vãn. Hai mắt của Không Bục Kiệt nheo lại, lộ ra ánh sáng lục, nhìn thấu thân thể Bắc Quyến Cổ Nam, không khỏi thất kinh. Bắc Quyến Cổ Nam thở dài. Thật ra không có gì kỳ quái, năm đó ta trực tiếp luyện hóa Thất Huyễn Lục Yểm, phối hợp với thể chất thiên địa độc thân, đã mở ra được bát môn, thân thể ta thành thánh, hoàn toàn không cần đến thập phương quy tắc. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, bật thốt. Nếu hiện tại có một võ giả mang thiên địa độc thân để hắn luyện hóa đại diệt tuyệt ngũ độc, liệu có thể thành thánh thần thể được không? Chương 2294. Bác quyến của Nam nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mới nói, chỉ cần không chết hẳn là có thể. Nếu nói thiên địa độc thân thì cũng không phải là vạn độc bất xâm, chỉ ít đại diệt tuyệt ngũ độc có thể lấy tính mạng hắn. Nếu chỉ có thể luyện hóa mà không chết thì có thể đem độc thể chi lực kích phát đến cực hạn, giải khai bát môn gông cùng xiềng xích cũng được. Ánh mắt của Không Mục Kiệt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, không khỏi đối với Bắc Quyến Cổ Nam sinh ra sự dè chừng đặc biệt. Bắc Quyến Cổ Nam nhìn hắn một cái lại nói, thuật đạo của người rất đặc biệt, có thể làm cho ta khôi phục dung nhan thuật. Không Mục Kiệt sửng sốt một chút, cau mày nói, cái này, chuyện này có chút khó khăn đấy, người đã thành mục chi thi rồi, còn có thể hồi phục như thế nào? Ai dạ. Bắc Quyến Cổ Nam than thở, đứng lên, linh mục định an ủi, không cần quá chú trọng đến ngoại hình của mình, Nam Nhi theo đuổi là cực hạn thực lực, hơn nữa thánh thể của người vẫn còn rất sơ cấp, nếu tiếp tục tu luyện, nhất định có thể tự mình khôi phục. Bắc Quyến Cổ Nam nói, ta cũng biết vậy, nhưng dưới bầu trời này, thập phương quy tắc cũng không còn, ta còn tu luyện thế nào? Mọi người đều im lặng không nói gì. Không Bục Kiệt kinh ngạc hỏi, hai vị rốt cuộc là người phương nào? Lý Vân Tiểu nói, được rồi, trở lại chuyện chính, là dựa vào địa thế hiểm trở để chống lại hay là cùng ta hợp tác đây? Không Bục Kiệt xanh mặt hỏi, phương pháp hợp tác thế nào? Lý Vân Tiểu đáp, khi đối kháng với Vi Thanh, người sẽ ở bên trong thánh khí của ta chờ đợi. Khi gặp phải nanh vuốt của Vi Thanh, ta sẽ để người xuất hiện để giết người. Không Bục Kiệt biến sắc cười lạnh, Lý Vân Tiểu, người không khỏi quá thiếu thành ý rồi. Tiến vào thánh khí, sinh tử chẳng phải đều do người khống chế sao? Lý Vân Tiểu nói, ta hình như không có lý do gì để muốn người chết. Hơn nữa với khả năng phá giới của ngươi, chẳng phải cũng không dễ gì bị áp chế sao? Lực lượng của ngươi không bao giờ suy kiệt. Nếu nơi đây không thể khống chế được ngươi, thì trong thánh khí cũng khó mà áp chế. Huống hồ, ngươi không cảm thấy ở trong thánh khí là nơi an toàn nhất sao? Vì Thành dù có suy nghĩ cạn lời, cũng tuyệt đối không biết người ở đâu. Không cần nói, Không Bục Kiệt lạnh lùng, mà ta trực tiếp tiến nhập thánh khí của ngươi là điều hoàn toàn không được. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hơi rét lạnh nói, xem ra ta phải ép ngươi tiến vào rồi. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Không Bục Kiệt lập tức cảnh giác, thân thể biến hóa, mình trảo, vượn tí, hắc xí, độc xưng, sục tù, lần phiến cùng một thứ hiện ra. Hắn chắp tay thể hình chữ thập, bắt trà, quyết ấn cổ quái. Chiến hạm ngư màu xanh cũng theo đó xuất hiện, lượn quanh bên cạnh hắn. Hắn nắm chặt phác đao trong tay, cảnh giác nhìn ba người phía trước, đặc biệt là Bắc Quyến Cổ Nam. Lý Vân Tiểu cười nói, mục địch đại nhân, Phong Tử Kiệt không thành thật, làm sao bây giờ? Linh mục địch cười nhẹ, vậy thì bắt hắn thành thật đi thôi. Hắn giơ tay một cái, nghịch hồn tiên phóng ra phản đạo kim quang, trực tiếp đánh xuống. Ánh mắt của Không Mục Kiệt trầm xuống, sờ đạo chém tới, chém tan kim quang. À, đây là... Đầu của hắn tê rần nhưng muốn nứt ra. Linh Mục Địch đón đào mà lên, mặc cho đao mang chém lên người của mình, chỉ bị đẩy lùi vài trượng, lưu lại một vết thương nông rồi lập tức sổng tới. Bắc Quyến Cổ Nam cũng ra tay, một thanh hàn kiếm như nước bay lên trên không trung, chém xuống. Không Mục Kiệt vô cùng phẫn nộ, một tay ôm đầu, tay phải cầm phác đao nghênh đón. Đột nhiên kim quang lóe lên trên bầu trời, giới thần vi trực tiếp chấn rời xuống. Ngoài trừ thế giới được, kim sắc tỏa liên tục cũng xuất hiện, lập tức khóa chặt lấy Không Bục Kiệt. Cái gì? Chết tiệt! Hắn kinh hãi không thôi, nhận ra lai lịch của vật này. Hắn biết rằng nếu từng có thể thoát khỏi tay Kỳ Thắng Phong thì một phần cũng đã do ổ khóa này. Giới lực tỏa trực tiếp cuốn lấy tay hắn, khiến lực lượng vùng đào lập tức yếu đi. Tuyên cổ cự kiếm chém vào phát đao, đánh bại hắn. Bắc Quyến Cổ Nam bấm niệm thần chú, trên bảo kiếm hiện lên một luồng hàn quang, đột nhiên tàn rã, rồi hóa thành vô số thi lễ, trực tiếp lao vào người Không Bục Kiệt. À, đây là thứ gì? Không Bục Kiệt hoảng loạn, thân thể run rẩy dữ dội, lần phiến rậm rạp bao phủ toàn thân. Nhưng thi lễ này như cô linh tính, chuyên chút vào các khe hở, cảm nhấm da thịt. Không Bục Kiệt đau đớn toàn thân, song quyền siết chặt, một luồng kinh khí từ đan điền tuôn ra. Thân thể trong nháy mắt hóa thành tường đồng vách sắt, đồng thời chấn động, bang bang bang. Vô số thi thể bị bắn ra ngoài, nhưng toàn thân hắn đã đầy máu tươi. Bác quyến cổ nam khẽ cười, vẫy tay một cái, vô số thi thể tụ lại, hóa thành lưỡi kiếm trở về trong tay hắn. Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh như băng vụ thành vũ tức xiết lấy cổ của Khâu Mục Kiệt từ phía sau. Đầu của Hồ Lô Tiểu Kim Cương áp sát tai của hắn, nhẹ giọng: "Người biết bằng sát tâm diễm là gì không?" Khâu Mục Kiệt run rẩy, hắn không biết rõ, nhưng lực lượng khủng khiếp của đóa băng hoa từng dùng để đối phó Kỷ Thăng Phong vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Trán của hắn đầy mồ hôi chạy xuống hai má, len vào trong cổ áo. Linh Bục Địch khẽ ô lên một tiếng: "Sao lại ra nhiều mồ hôi thế? Có cần ta dùng hỏa diễm giúp người hỏng khô không?" Tay của hắn càng siết chặt. Khâu Mục Kiệt chỉ cảm thấy cổ đau nhức, không dám nhúc nhích. Bác Quyến Cổ Nam thì nửa cười nửa không nhìn hắn, trong tay có một đoàn lục sắc yên phụ lượn lờ không ngừng biến hóa hình thái. Hắn nuốt nước mọt, giọng run run: "Được, ta hợp tác." Linh Mục Địch cười vỗ vai hắn: "Người thông minh nên sớm như vậy, nhưng không chịu đòn oan, tội gì phải cố chấp." Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt trắng bệch, nghiến răng: "Thế nhưng Lý Vân Tiêu, ngươi phải phát tâm thể sẽ không đối phó với ta." Lý Vân Tiêu trầm tư lắc đầu: "Ta chỉ có thể đảm bảo trước khi đối phó xong Vi Thanh sẽ không làm hại ngươi, còn lại thì không thể cam kết." Khâu Mục Kiệt sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng gật đầu: "Được, vậy cứ quyết định như thế đi." Hai tay của Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, trên trời giới thần bí phóng ra vạn đạo kim quang, một thế giới mới từ từ bao phủ xuống. Trong mắt của Khâu Mục Kiệt, ngoài sự khiếp sợ còn có một tia bất đắc dĩ và gần như tuyệt vọng. Linh Mục Địch khẽ dẫn hắn bay vào, Bác Quyến Cổ Nam cũng lập tức theo sau quay trở về trong giới thần bí. Chương 2295. Lý Vân Tiêu thu hồi huyền khí, nặng nề thở ra một hơi. Việc thu phục Khâu Mục Kiệt chắc chắn là một trợ lực cực lớn, chỉ là phải luôn đề phòng hắn phản bội. Hiện tại trong Hồng Nguyệt Thành, ngoài chuyện của Kỷ Thăng Phong còn nhiều chuyện rối ren khác khiến cho tình hình càng thêm phức tạp. Cái chết của Tiểu Kiều và Hoán Diệt chắc chắn sẽ khiến Vi Thành phái thêm lực lượng hùng hậu tới. Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hồng Nguyệt Thành, lẩm bẩm: "Không biết mẹ con Nhược Băng giờ đang ở đâu?" Trong chớp mắt, hắn hóa thành tia chớp phóng về hướng thành trì. Trước đó đã tạo nên động tĩnh lớn, khắp các ngõ ngách trong thành đều đang bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên lực lượng phòng thủ trong thành không hề được tăng cường, bởi vì Đường Khánh hiểu rõ phòng thủ chỉ có thể kiềm chế được võ giả cấp thấp, còn với cường giả cấp vũ đế trở lên thì hầu như là vô dụng. Người nghe chuyện vừa rồi chưa? Đại sư La Thiên của Hóa Thần Hải trong lúc thử nghiệm thần thông đã gây ra vụ nổ lớn, nghe nói ngay cả ông Thiên Vận đại nhân đi cùng cũng bị thiệt mạng. Không thể nào, ông Thiên Vận cũng đã cửu giai thuật luyện sư, thực lực của hai người hẳn không chênh lệch nhiều chứ. Vậy là người không biết rồi. Tin đồn thì làm sao mà tin được? Có thể là người ta cố tình tung tin để che giấu chân tướng. Thật ra là Thiên đại nhân vì tranh đoạt chức tổng trưởng Hóa Thần Hải đã âm thầm ám sát ông Thiên Vận, rồi gian dựng thành một sự cố. Không thể nào, chẳng thể tổng trưởng Đỗ Thông Tử muốn từ chức sao? Người làm sao biết được? La Thiên chỉ là chuẩn bị sẵn thôi, muốn trừ khử đối thủ trước. Còn chuyện ta biết từ đâu à? Nói cho các người biết, ở hai đại thánh địa và bảy đại tông phái đều có người của ta. Cái gì? Ngươi mà cũng có người trong đó, không phải đang lừa chúng ta đấy chứ? Có quan hệ lớn như vậy, sao còn ở Hồng Nguyệt Thành làm tán tu? Người thì biết đách gì? Ta chỉ là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời phủ du, không hứng thú tranh bá thiên hạ. Người nghĩ đi, bao nhiêu chuyện xưa nay đều hóa thành khói mây, chi bằng uống một bầu rượu cho sảng khoái. Nếu ta có ý thì chức thành chủ Hồng Nguyệt Thành đã không đến lượt Đường Khánh, hắn nhiều lắm chỉ làm được phó thành chủ thôi. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt hoài nghi như thế, có chừng ta chọc mù hai mắt của ngươi bây giờ. Thì tin chứ, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Nếu ngươi có bản lĩnh như vậy, có thể chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn không? Tất nhiên là được. Hai đại thánh địa, bảy đại tông phái, người muốn đi đâu cũng được, chỉ cần một câu nói của ta. À, đều có thể đến sao? Thật đúng là hỷ sự từ trên trời rơi xuống. Ta nên chọn nơi nào đây? Hai đại thánh địa, bảy đại tông phái, thật khó chọn. Không sao, từ từ suy nghĩ. À đúng rồi, lần trước cùng người đi chơi, cô nàng kia là ai? Cây cổ có vòng eo thon, có tóc búi cao, mặt không trang điểm, đi lại uyển chuyển đầy phong tình ấy. À, người nói là Lệ Lệ à? Nàng đang biểu bụi của ta, biểu bụi xa thôi, tới Hồng Nguyệt Thành để gặp ta đấy. Này huynh đệ, ta kết bạn với ngươi đúng là đúng rồi. Tối nay dẫn đệ đệ ra chơi một chút. Nhân tiện Đạo Kiếm Tông hình như đang thiếu một phó tông chủ. Dù ta nói một tiếng là được, nhưng thực lực của ngươi vẫn cần phải cố gắng. Mấy ngày tới ta sẽ tìm cách luyện cho ngươi một viên bổ khí đan, giúp cho ngươi đột phá đến vũ vương. Như vậy mới có thể làm phó tông chủ mà không bị ai dị nghị. Thật sao? Trời ơi, huynh đệ, cảm ơn. Ngài đúng là đại ân nhân của ta. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng muốn lên làm phó tông chủ thì bản thân của ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, sớm đột phá vũ vương, thậm chí là vũ hoàng, vũ tôn mới có thể thật sự trở thành bá chủ một phương. Vũ hoàng, vũ tôn, bá chủ một phương, ta chưa từng dám nghĩ tới. Trước kia không dám nghĩ, nhưng từ lúc gặp huynh đệ ta đây, ngay cả cựu thiên vũ đế cũng không phải là điều viển vông. Nhớ nhá, tôi này dẫn lệ lệ ra. Nếu không, người đừng mơ tiến vào hai đại thánh địa hay bảy đại tổng phái. Nhất định rồi. Lý Vân Tiêu chậm rãi bước đi trong thành Hồng Huyệt. Khắp nơi đều là những tin đồn thất thiệt. Mọi người bàn tán sôi nổi về sự kiện vừa xảy ra. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại. Một bóng lưng quen thuộc hiện lên trước mắt. Người kia cầm theo một vò rượu, bước đi nặng nề. Hắn dừng lại phía sau người kia chậm rãi ngâm. Đào hoa ổ lý hoa đào am. Hoa đào am hạ hoa đào tiên. Hoa đào tiên nhân trồng cây đào. Lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Người kia khẽ run lên, xoay người lại. Vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn. Trong khoảnh khắc, một tia tinh quang lóe lên trong mắt. Hắn kinh ngạc nói, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu. Lâu không gặp, Ninh Hàng Phong đại nhân. Người kia chính là Ninh Hàng Phong, từng là thống lĩnh cấm quân Hồng Nguyệt Thành, cương giả tứ tình vũ đế. Nhưng giờ đây hắn đã trở nên tiểu tụy, mất hết khí phách, ánh mắt vô hồn, tinh thần suy sụp. Khi thấy Lý Vân Tiêu, ánh mắt của hắn mới lóe lên chút sinh khí, hiện rõ vẻ kích động. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, trước kia có người bạn từng nói với ta, rượu càng uống càng thấm, nước càng uống càng lạnh. Nhưng sau này lại có người nói với ta, nàng uống rượu cũng thấy lạnh, người biết vì sao không? Mắt của Ninh Hàng Phong lóe sáng bật cười. Tỷ tỷ của ta từng nói rồi, bởi vì lòng của nàng đã lạnh. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy con ngươi? Ta ai ạ? Ninh Hàng Phong đốc mấy ngụm rượu lớn lại nói, ta từ lâu đã vô tâm rồi. Ánh mắt của hắn lóe lên hàn quang, nghiêm giọng hỏi, người đến để cứu Nhược Băng à? Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng vậy, người biết nàng ở đâu không? Ninh Hàng Phong cười lớn, tiểu tử người cũng có tình có nghĩa đấy, đi theo ta. Hắn ném vỏ rượu sang một bên, khiến người đi đường giật mình né tránh. Hai người liền một trước một sau rời khỏi con phố. Cuộc trò chuyện giữa họ không hề che giấu, khiến nhiều người qua lại đứng lại quan sát, vẻ mặt đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Chương 2296. Rất nhanh, hai người đã đến một tòa lầu vũ. Thiếu con mắt nhìn ra xa, Ninh Hàng Phong chỉ tay về phía trước mà nói, chính là chỗ ở trước kia của tỷ tỷ ta. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn lại, một khung cảnh đào nguyên yên tĩnh hiện ra trước mắt, cầu nhỏ nước chảy, hành lang khúc khuỷu, phong cảnh hữu tình, toát lên vẻ an nhàn thanh thoát. Ninh Hàng Phong nói, người hãy đưa Nhược Băng đi thật xa khỏi nơi thị phi này, tốt nhất là tìm một nơi ẩn cư, không bao giờ dính dáng đến chuyện đời nữa. Nếu không thể, thì ít nhất hãy để Nhược Băng được sống an yên vui vẻ. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái lại nói, nàng ra nữ nhi của Khương Sở Nhiên, trước kia là con gái thành chủ Hồng Nguyệt Thành, nơi này chính là nhà của nàng. Ninh Hàng Phong sững sờ cười khổ, nhà sao? Trước kia nơi này là nhà của biết bao nhiêu người, giờ thì bao nhiêu người đã mất đi nhà của mình. Lý Vân Tiêu nói, chính vì vậy điều chúng ta cần làm không phải là trốn chạy mà là giành lại. Ninh Hàng Phong toàn thân run lên, ánh mắt lóe sáng đầy vẻ phức tạp, nhưng sau đó như quả bóng xì hơi, hắn cười to. Giành lại sao? Ngươi tưởng đây là nơi nào? Đây là Hồng Nguyệt Thành, một trong bảy thế lực diệu cấp. Lấy gì mà giành? Dựa vào ngươi à? Hay là dựa vào ta? Thật là quá nực cười. Hắn bật cười trong nước mắt, từng giọt lệ mang theo máu. Đi phần tiểu điểm tĩnh nhìn hắn nói, Ninh Hạng Phong, lần trước đến Hồng Nguyệt Thành, ngươi là tứ tình vũ đế, còn ta chỉ là lục tình vũ tôn. Hiện giờ ta đã là bát tình vũ đế, còn ngươi vẫn chỉ là tứ tình. Người thật khiến cho người ta thất vọng. Không chỉ ta, mà cả tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ thất vọng vì ngươi. Ninh Hằng Phong toàn thân chấn động, bật chợt nói, tỷ tỷ của ta, Người biết tung tích của tỷ tỷ ta sao? Nàng ấy vẫn còn sống chứ? Câu hỏi này như rút cạn khí lực của hắn, mồ hôi tuôn ra như mưa, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Lý Vân Tiêu hơi thu hẹp con ngươi rồi khôi phục vẻ tự nhiên nói: tỷ tỷ của ngươi còn sống? À, thật sao? Ngươi không lừa ta chứ? Ninh Hằng Phong vui mừng tột độ, toàn thân run rẩy, lệ tràn mi. Lý Vân Tiêu nói: còn sống là thật, nhưng nàng bị người ta khống chế. Ta từng hy vọng người sẽ đi cứu nàng, nhưng hiện tại xem ra ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Hắn lắc đầu thất vọng. Ninh Hằng Phong xấu hổ và giận dữ hỏi: là ai đã khống chế nàng? Lý Vân Tiêu nói: nói ra chẳng phải là đẩy người đi chịu chết sao? Hắn khinh miệt: với thực lực yếu kém của ngươi, ngay cả khí kình của đối phương người cũng không chịu nổi, hỏi thêm chỉ chuốc lấy phiền não thôi. Đúng. Ninh Hằng Phong siết chặt hai tay, các khớp xương kêu rắc rắc, toàn thân đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Lý Vân Tiểu nói: mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, vị trí và tinh lực cũng không giống nhau, thành tựu tương lai cũng vậy. Có người có thể vươn tới đỉnh phòng vũ đế, ngắm nhìn đạo thần tối thượng. Có người vĩnh viễn dừng lại dưới vũ đế, cả đời không thể bước vào cửu thiên cảnh. Chúng sinh nhỏ bé như kiến, thế nào mới là cương giả? Hắn chỉ vào tâm ngực của Ninh Hằng Phong, nghiêm giọng: cương giả thật sự đã ở đây, có chí thì nên, càng bị trói buộc, càng phải dũng mãnh, không bao giờ chịu khuất phục, đó mới là cương giả. Thân thể Ninh Hằng Phong run rẩy dữ dội, nằm ngón tay cắm vào thịt, máu tươi nhỏ giọt xuống đất. Lý Vân Tiểu nói: khi nào ngươi trở thành cương giả, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện về Ninh Khả Nguyệt. Nói xong hắn bước lên một bước, thân hình mơ hồ, rồi hóa thành khói xanh tiêu tán nơi ban công. Tiếng khóc lớn vang vọng trên lâu đài, nuốt hận, im lặng, bị thống thấu tận tâm cả. Trên lầu phủ không gian nhấp nhô, một bóng người dần hiện ra, toàn thân mặc hắc bào, đứng im lặng nhìn về cảnh đảo nguyên trước mặt thật lâu không động đậy. Ninh Hằng Phong đứng cách hắc bào nhân chỉ vài bước, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra. Tiếng khóc dần nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tia sáng bay về phía xa. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm về phía xa, lẩm bẩm: Lý Vân Tiêu sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Một mảnh đào nguyên, có cây hoa lá rực rỡ, liễu xanh đung đưa, gió thổi lay động cảnh vật. Chuồn chuồn và bướm bướm bay lượn trong khóm hoa, nước chảy gợn sóng, linh khí lan tỏa trong không trung, cảnh vật u tĩnh, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trong Hồng Nguyệt Thành. Trên cây liễu, vài con én líu ríu, ngậm cảnh khô vào bùn đất đang xây tổ. Dưới bóng liễu, một nữ tử áo trắng nhìn đàn én xây tổ, nở nụ cười hiếm thấy. Tự nhiên làn gió nhẹ nhàng làm hoa thêm tươi thắm. Ai, người còn tâm trạng ngắm hoa ngắm chim? Đây đúng là cảnh yến tiệc nơi vương phủ xưa, giờ lại bay vào nhà dân thường. Người vốn là công chúa Hồng Nguyệt Thành, trong chớp mắt đã trở thành món đồ chơi của người khác, ngay cả phi điểu cũng không bằng. Bên cạnh, một nữ tử áo đỏ giơ tay đầy đạn lên, u oán than thở: người còn đỡ gả cho Đường Tâm, tương lai thậm chí có thể là thành chủ mẫu của Hồng Nguyệt Thành, thân phận vẫn tôn quý, còn ta thì thảm rồi, như bùn đất chẳng biết rơi vào tay ai. Khương Nhược Bằng nói: nếu tỷ tỷ thích, để tỷ gả cho Đường Tâm cũng được. Khương Nhược Mai đầy oán giận và căm hận, đưa tay bóp lấy gương mặt đoan trang của Khương Nhược Băng, lại nói: ta không thấy người đẹp hơn ta chỗ nào, tại sao tần nương lại là ngươi? Ngươi lại còn làm bộ không cam lòng. Dù vẫn là công chúa, cả trong ngươi cũng chỉ như vậy. Sau khi xuất giá thì phải hầu hạ Đường Tâm cho tốt, dành đến sự sủng ái và địa vị, tỷ tỷ còn trông cậy vào ngươi đấy. Khương Nhược Mai vẻ mặt ghen tức, kiêu ngạo, nâng cao vòng ngực, một tia đỏ rực ẩn hiện, quyến rũ lòng người. Sau khi hoàn toàn thay đổi dung mạo và khí chất, phong eo của nàng trở nên thon thả, thân hình như ngọc, khoác lụa đỏ, phong thái không thua Khương Nhược Băng, thậm chí còn diễm lệ hơn vài phần. Khương Nhược Băng cau mày: tỷ tỷ đừng nói bậy nữa, chờ Hồng Nguyệt Thành yên ổn, ta tình nguyện hy sinh bản thân, nhưng muốn ta thật lòng với Đường Tâm sao có thể được? Ai u, lại còn hy sinh nữa cơ, còn nói ngươi bị ủy khuất chắc. Khương Nhược Mai giễu cợt: ngươi giờ chỉ là tiểu thư nghèo khó, người ta là con trai thành chủ Hồng Nguyệt Thành, rốt cuộc là ai trèo cao ai? Còn nhớ lúc ở Ngọc Thiểm Tông không? Những kẻ đó khinh người thế nào, ngay cả tân úy còn cóc ghẻ ấy cũng muốn dòm nhó ngươi. Nhưng sau khi nhà Đường đưa ra tin muốn kết thân với ngươi, ngươi có thấy bọn họ thay đổi thái độ ra sao không? Ngay cả tân úy cũng thay đổi luôn ánh mắt. Chương 2297. Khương Nhược Băng chỉ cảm thấy tâm trí rối loạn, khó chịu nói: Tỷ tỷ và Tân Úy chẳng phải đang ở cùng nhau sao? Hết lòng chăm sóc Tân Úy, sau này làm chủ Võ Ngọc Thiềm Tông, thân phận và địa vị cũng đâu có thấp. Dựa vào đâu ngươi lại là chủ mẫu Hồng Nguyệt Thanh, còn ta chỉ có thể làm chủ mẫu Ngọc Thiềm Tông. Khương Nhược Mai không phục, lên tiếng: Luận về xuất thân, ta và ngươi đâu có khác biệt. Về dung mạo, ta chẳng thua kém ngươi. Còn về đàn ông, ta chọn con giỏi hơn ngươi 100 lần. Vậy mà tại sao ta lại phải kém ngươi một bậc? Gương mặt của Khương Nhược Bằng hiện lên vẻ xấu hổ lẫn giận dữ, tức giận nói: Khó khăn lắm mới ra ngoài dài dâu, lại còn phải nghe tỉ tỉ nói nhảm mãi. Khương Nhược Mai lạnh lùng đáp: Ta nói nhảm chỗ nào, có câu nào không đúng chứ? Ánh mắt của nàng lóe lên ánh sáng rành mãnh, đột nhiên bật cười: Ngươi còn đang nghĩ đến Lý Vân Tiêu phải không? Toàn thân thể của Khương Nhược Bằng khẽ run, hoảng hốt đáp: Không có, đừng nói bậy nữa. Không có sao? Khương Nhược Mai cười gian xảo: Thôi vậy, ta cứ tưởng ngươi còn quan tâm đến Lý Vân Tiêu. Mới để nghe được tin tức của hắn, định kể cho ngươi nghe, nhưng xem ra cũng chẳng cần thiết. Cái gì? Lý Vân Tiêu có tin gì? Khương Nhược Băng lo lắng, biết tỷ tỷ cố tình trêu chọc mình, tức giận nói: Nếu không định nói, mời tỷ tỷ lập tức rời đi đi. Được rồi, ta nói đây, đừng giận nữa. Khương Nhược Mai cười nói: Con bảo là không nhớ hắn, nhưng cũng không trách được. Lý Vân Tiêu tuấn tú, thực lực không tầm thường, tính cách lại phóng khoáng, thái độ sống cũng... Được rồi. Khương Nhược Băng đỏ mặt, quát nhẹ: Nói thẳng tin tức chính đi. Tính nàng thực sự tức giận, Khương Nhược Mai không dám đùa nữa, nghiêm túc nói: Ta vừa nghe người Tứ Cực Môn nói, mới đây thôi, Lý Vân Tiêu đã đại náo Phong Linh Thành, gần như phá hủy toàn bộ tòa thành. Giờ Tứ Cực Môn đã phái cao thủ truy bắt hắn, ngay cả cương giả hóa thần hải cũng xuất động, lần này e rằng hắn khó thoát. Sắc mặt của Khương Nhược Băng trở nên khó coi, lo lắng nói: Hắn đến Phong Linh Thành làm gì? Chẳng lẽ không biết tình hình hiện giờ hỗn loạn thế nào sao? Thật là ngu ngốc mà. Làm gì sao? Khương Nhược Mai cười nhẹ: Người thật không biết hay giả vờ, cả thiên hạ đều rõ hắn đến Hồng Nguyệt Thành để cứu người đấy. Gương mặt của Khương Nhược Băng tái nhợt, môi cắn đến đỏ bừng, run giọng: Ta vẫn ổn, không cần hắn cứu, bảo hắn mau rời đi đi. Khương Nhược Mai cười: Ngươi ổn sao? Tỷ tỷ ta thấy không giống vậy, suốt ngày u u sầu sầu, mới phải hôm đã gầy hơn cả ta, khiến ta cũng phải ghen tị. Nam nhân tốt trên đời đều mù mắt hết sao? Ta có gì thua ngươi chứ? Khương Nhược Băng nghiến răng: Tỷ có cách liên lạc với Lý Vân Tiêu không? Nhắn giúp ta, bảo hắn mau rời đi, đừng dính dáng vào chuyện này. Khương Nhược Mai oán trách: Ngươi đúng là coi trọng tỷ thật. Tin tức này ta nghe cực khổ lắm mới biết. Ngươi không hiểu ánh mắt người Tức Cực Môn nhìn ta thế nào đâu, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Giờ lại bảo ta tìm cách liên hệ với Lý Vân Tiêu, chẳng khác nào bảo tỷ đi bán nhan sắc. Khương Nhược Băng vội vàng nói: Không thể như vậy được. Nếu Lý Vân Tiêu đến thật, chẳng phải sẽ tự chui đầu vào lưới sao? Hay vô, người lo cái gì? Có người vì yêu mà không sợ chết là chuyện tình lãng mạn đến thế còn gì? Khương Nhược Mai mơ màng nói tiếp: Lý Vân Tiêu và Đường Tâm là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Một người là công tử phong lưu, thích hợp cho những thiếu nữ ngu ngốc như ngươi. Còn Đường Tâm thì nhỏ nhã, xả thế hiền hách, mới là mẫu hình của người phụ nữ trưởng thành như ta. Nếu Lý Vân Tiêu thật sự đến đây, thì đúng đã đem sự lãng mạn đẩy đến tận cùng, rồi như pha hoa nổ tung, đẹp đến nao lòng. Khương Nhược Băng bị câu phanh của nàng dọa cho giật mình, nổi giận nói: Đừng có nói nhảm nữa, mau đi cho ta nhờ. Khương Nhược Mai hừ lạnh: Ta chỉ nghĩ vậy thôi. Lý Vân Tiêu là người thông minh, đâu dễ vì một nữ nhân mà tìm cái chết. Cho dù hắn đến thật thì cũng đâu đủ bản lĩnh giành lại ngươi từ tay Đường Tâm. Ngươi đừng lo nữa, cứ an tâm tận hưởng những ngày chuẩn bị thành tân nương đi. Khương Nhược Băng giận đến cực độ. Nếu không phải trước mặt là tỷ ruột, đã muốn vung tay đánh bột trưởng, nàng quát lớn: Cút, người cút đi cho ta. Cút thì cút, hảo tâm không được đáp lại, lần sau có tin tức gì ta cũng không nói cho người biết nữa. Khương Nhược Mai giận dữ xoay người rời đi, nhưng đột nhiên nàng giật mình kinh hãi nhìn về phía trước. Dưới gốc dương liễu, một nam nhân không biết từ bao giờ đang đứng lặng yên. À! Hai chị em đồng thời kinh hô, sang mặt biến đổi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: Tiểu thư Nhược Mai, đã lâu không gặp, trông như người mới vậy, dung mạo chẳng khác gì tiên nữ. Khương Nhược Mai sau phút kinh ngạc liền bật cười, ánh mắt quyến rũ dịu dàng nói: Vân Tiêu công tử đã lâu không gặp, càng ngày càng tuấn tú, còn học được cách nói đời hoa mỹ làm vui lòng con gái. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực cười. Thật sao? Ta chỉ nói thật thôi. Người, sao ngươi lại đến đây? Khương Nhược Băng bừng tỉnh từ sự ngỡ ngàng, nước mắt lấp lánh vội vàng lau đi rồi lo lắng nhìn quanh. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, ngươi phải bằng cách nào mau rời khỏi Hồng Nguyệt Thành đi, đừng quay lại nữa. Lý Vân Tiêu gật đầu. Vậy thì ngươi đi cùng ta. Không được. Hai tỷ muội đồng thanh kêu lên. Khương Nhược Mai lập tức chắn trước mặt Khương Nhược Băng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Vân Tiêu. Ngươi đừng hòng bắt cóc muội muội của ta, làm vậy sẽ khiến tất cả gặp nguy hiểm đấy. Lý Vân Tiêu nhìn Khương Nhược Băng, ánh mắt sáng như sao, sầu lắng như nước không hề dao động. Khương Nhược Băng bị ánh mắt ấy làm cho đỏ mặt, đồng thời đau xót nói, nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào. Tỷ tỷ nói đúng, người bảo đi đi, ta sẽ không đi cùng ngươi được đâu. Chương 2298. Lý Vân Tiêu cười nói, ai da, chẳng lẽ thật như Nhược Mai thì tiểu thư nói, đừng tâm với dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn cùng xa thế hiển hách lại hấp dẫn người đến vậy sao? Khương Nhược Mai lạnh lùng đáp, ít ra thì so với người còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái con cóc ghẻ này đừng có mơ tưởng đánh chủ ý để bội bội ta. Nếu không đi, ta sẽ gọi người tới. Phụ cận đây mai phục ít nhất cả trăm cao thủ. Ta chỉ cần hô một tiếng là bọn họ lập tức xé xác người thành trăm mảnh ngay. Khương Nhược Băng vội kéo Khương Nhược Mai lại. Lo lắng nàng thật sự gọi người, liền nói, người đi nhanh đi. Tỷ tỷ của ta nói không sai. Một mình ta thân phận rắc rối, dính dáng quá lớn. Nàng cười thê thảm nói, ta đã không còn là tiểu hài tử, không thể tiếp tục tùy hứng. Cha ta đã mất, ta phải gánh vác, gả cho Đường Tâm chính là kết cục tốt nhất rồi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu có thắt một cách dữ dội, cảm giác phiền muộn không rõ ràng lan tràn. Hắn nói, người hãy suy nghĩ cho kỹ, ngày kia ta sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó hãy cho ta một đáp án. Đi ngay đi, đừng đến phá hoại nữa. Mỗi buổi ta tuyệt đối không thể đi theo người. Đáp án ta đã cho ngươi rồi, cút ngay, còn cóc. Khương Nhược Mai buông lời cay độc, giơ tay làm động tác như muốn đánh người. Lý Vân Tiêu liếc nhìn Khương Nhược Băng, thân ảnh dần dần mờ nhạt rồi biến mất trong đạo quyết. Không ngờ con cóc đó lại dám đến thật. Khương Nhược Mai ánh mắt lạnh lẽo nói, ta phải đi thông báo cho người của Tứ Cực Môn và bọn họ bắt lấy con cóc đó. Đừng mà. Khương Nhược Băng lập tức giữ lấy tay của nàng, vội la lên, người muốn làm ta tức chết à? Khương Nhược Mai nhìn nàng lạnh lùng, sau đó gương mặt trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Khương Nhược Băng, dịu giọng, Nhược Băng, vừa rồi ngươi đã làm đúng, ngươi không còn là tiểu hài tử nữa, phải lấy đại cuộc làm trọng. Nếu ngươi thực sự đi cùng Lý Vân Tiêu, vậy không chỉ có ta mà cả mẫu thân, toàn bộ gia tộc Khương thị, thậm chí toàn bộ thế lực cũ của Hồng Nguyệt Thành đều sẽ bị hủy diệt. Ngươi sẽ không vì giận mà bỏ mặc mọi người chứ? Khương Nhược Băng nuốt nước bọt đắng nghét, thảm thiết nói, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không làm vậy đâu. Khương Nhược Mai gật đầu, ngươi đã trưởng thành, ta cũng yên tâm rồi. Nàng đột nhiên động lòng hỏi, vừa rồi Lý Vân Tiêu nói gì? Hắn sẽ đến tìm ngươi vào ngày kia. Khương Nhược Băng chấn động toàn thân thất thanh. Ngày kia, đó là ngày đại hôn, hắn muốn làm gì chứ? Khương Nhược Mai ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng nhếch lên đầy châm biếm cười khẩy. Thật là không biết trời cao đất dày, ngày đại hôn thiên hạ vô số cường giả sẽ tụ hội tại Hồng Nguyệt Thành. Hắn dám tới cướp người sao? Buồn cười chết ta. Hắn tưởng mình là phong hào vũ đế chắc. Đúng là đồ ngu xuẩn. Khương Nhược Băng ngẩn người, đầu óc trống rỗng, cảm giác trời đất đảo lộn, cả người vô lực ngồi phịch xuống đất. Bên trong Hồng Nguyệt Thành, trong một gian xương phòng tinh xảo, lưu hương nghỉ ngút, nhạc du dương. Một bức bình phong khắc rộng bằng gỗ tử đàn, khảm đầy ngọc thạch, phản chiếu bóng hình xinh đẹp đang chơi đàn. Đột nhiên bóng hình khựng lại, tiếng đàn ngừng vang. Một giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng gọi, Quân Đình. Sau tấm bình phong, Hàn Quân Đình vội vàng bước ra, tiến lên bái lễ. Quân Đình bái kiến Khả Vân sư thúc. Quý Hoa bà cũng cung kính đứng một bên. Trong lòng đột nhiên lóe sáng, một nữ tử mặc cung trang xuất hiện. Nàng búi tóc cao, cài vài đoá kim hoa nho nhỏ, toàn thân toát ra khí chất cao quý. Nàng đi thẳng đến ghế chính, ngồi xuống mà hỏi, chuyện tam bảo điều tra thế nào rồi? Hàn Quân Đình lúc này vẫn trong hình dáng một lão nhân, hành xử điềm đạm, ho khan vài tiếng rồi đáp, việc sư thúc giáo phó, cơ bản đã điều tra rõ, một số bẫy rập cũng đã có thể đoán ra được. À, nói đi. Nữ tử công trang có chút sốt ruột. Hàn Quân Đình nghiêm túc nói, hiện tại có thể xác định Khương Sở Nhiên đã chết, và người giết chính là Bộ Dung Trúc, phụ thân của Nguyệt Đồng. Vừa dứt lời, sắc mặt nữ tử đại biến quát lớn, ai? Hai mắt của nàng bắn ra hàn quang, nhìn vào khoảng không. Nữ tử công trang kinh ngạc liếc nàng một cái mà nói, Quân Đình, tu vi của người đã tiến bộ nhiều, ngay cả hành tung và phụ thân ta cũng phát hiện được. Cái gì? Người kia là? Hàn Quân Đình thất kinh. Chỉ thấy một bóng người trong khắc bảo dần hiện ra từ hư không, mặt mũi không rõ như ủ rình phiêu đáng trên không trung. Quỳ Hoa bà kinh hãi, với tu vi cửu tình vũ đế mà hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của người kia. Nữ tử cung trang nói, chà, thật là thông tuệ, ta vừa vào Hồng Nguyệt Thành đã bị chả phát hiện. Từ trong khắc bảo, đôi mắt đục ngầu của người kia hiện ra, lo lắng nói, chuyện liên quan đến muội muội ngươi, làm sao ta có thể không lo được. Nữ tử kia hừ nhẹ, nếu cha thật sự quan tâm thì khi Bộ Dung Trúc từ Địa Lão Thiên Hoàng trở ra, với năng lực của cha hoàn toàn có thể ngăn cản hắn, đâu để muội muội bị hắn bắt đi. Hắc Bảo Nhân im lặng, tựa như có nỗi khổ trong lòng, ánh mắt đầy áy náy. Nữ tử kia cũng thấy hối hận, vội nói, cha đừng để bụng, nữ nhi chỉ là một miệng nói, trong lòng có chút oán trách. Hắc Bảo Nhân nói, người nói đúng, ta không chỉ là một thành chủ vô dụng mà còn là người cha thất bại. Ta, Ninh Khả Vi, suốt đời chỉ là một kẻ thất bại. Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà lặng lẽ đứng một bên, không dám chen câu. Ninh Khả Vân vội nói, chà, ngàn phần lần đừng nói vậy. Việc trước kia còn tin chắc chả có nỗi khổ tâm. Ninh Khả Vi thở dài, không nhắc đến chuyện cũ nữa. Vị đại trưởng quỹ Tinh Nguyệt trai này chắc là đệ tử thân truyền của Khúc Hồng Nhan, công chủ Thần Tiêu Cung. Hàn Quân Đình vội vàng bái lễ. Hàn Quân Đình bái kiến lão thành chủ đại nhân. Ninh Khả Vi gật đầu, người rất tốt. Hàn Quân Đình không hiểu ba chữ đó, lòng đầy nghi hoặc. Chương 2299. Ninh Khả Vân đột nhiên bật cười nói, chà, người giờ này rất hiếm khi khen người. Năm đó dùng bội bội thiền tư siêu phàm có thể dẫn động tuế nguyệt như ca, cũng chỉ nhận được một chữ tốt. Vậy mà hôm nay lại không tiếc lời khen hai chữ rất tốt. Điều đó cho thấy thiên tư của Quân Đình còn vượt xa muội muội năm xưa. Ninh Khả Vi đáp, việc năm ấy người vẫn còn nhớ rõ sao? Sắc mặt của Ninh Khả Vân có chút giận dữ nói, tất nhiên là nhớ, cha chưa bao giờ khen ta, cứ như thể ta vĩnh viễn không thể bằng muội muội. Nếu không vì thế, làm sao ta lại giận dữ mà rời Thần Tiêu Cung, rời khỏi Hồng Nguyệt Thành, chẳng muốn gặp lại cha nữa. Ninh Khả Vi tháo nón che trên đầu xuống, để lộ dung nhan giản đùa trước mặt mọi người. Tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy những dấu tích thời gian hàn in. Dù đã tuyệt thế cường giả, cũng không tránh khỏi năm tháng vô tình. Ninh Khả Vân thân thể khẽ run, cảm giác trong mắt cay xè, khẽ gọi, cha. Ninh Khả Vi khẽ cười nói, người đã là một đời cường giả rồi. Trong mắt Ninh Khả Vân, anh lên vẻ xúc động, nàng cười nói, cha cuối cùng cũng khen ta một lần rồi. Ninh Khả Vi nói, người suy cho cùng vẫn là người của Ninh gia Hồng Nguyệt Thành, đã trở về thì không thể để cha thất vọng. Ninh Khả Vân cười nhẹ đáp, không dám để cha thất vọng. Sắc mặt của Ninh Khả Vi trở nên nghiêm trọng hỏi, vừa rồi tin tức xác nhận là thật sao? Sở Nhiên thực sự đã chết rồi. Hàn Quân Đình vội trả lời, tuy không ai tận mắt chứng kiến, nhưng cơ bản có thể xác định là thật. Ninh Khả Vi trầm giọng, Nguyệt Đồng bộ tộc sao? Năm xưa cổ phi dương cũng bị phụ thân cùng Nguyệt Đồng khống chế, sau đó mới chế ngự được bọn chúng. Thực lực của Bộ Dung Trúc so với cổ phi dương vẫn còn kém một bậc. Hàn Quân Đình nói, theo những gì biết được, Bộ Dung Trúc có lẽ đã sớm chết, giờ chỉ còn lại thân xác, hoàn toàn bị Nguyệt Đồng khống chế. Ninh Khả Vi ngẩn người than thở, thì ra là vậy, đứa bé ấy rất xuất sắc, không ngờ lại ra đi trước. Từng người một đều đã đi, chỉ còn lão già này sống sót nơi thế gian. Ninh Khả Vân nói, cha đừng nói như vậy, vì chuyện của muội muội, con vừa đến Tam Tuyết Thánh Thành gặp được đại nhân Công Dương Chính Kỷ, Thanh Phật đang chuẩn bị hành động, sắp phải cao thủ đến tiêu diệt Nguyệt Đồng. Ninh Khả Vi hơi biến sắc hỏi, muội muội ngươi? Ninh Khả Vân đáp, cha yên tâm, đại nhân Công Dương Chính Kỷ đã đồng ý với con, nhất định sẽ cố gắng bảo toàn tính mạng muội muội. Hàn Quân Đình nói, Ta cũng nghe tin tức Nguyệt Đồng đã sát hại không ít người của Thánh Vực, bị truy sát cũng là điều dễ hiểu. Có Thánh Vực xuất thủ, Nguyệt Đồng khó mà thoát được. Ninh Khả Vân gật đầu. Dù Nguyệt Đồng có mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của Thánh Vực. Hơn được Công Dương Chính Kỳ đại nhân nói, một dùng thế gia cũng sẽ cử người tham gia hiệp trợ. Hàn Quân Đình ngạc nhiên. Một dùng thế gia bao nhiêu năm rồi mà họ vẫn can dự chuyện này sao? Ninh Khả Vân nói, ta cũng thấy kỳ lạ. Ninh Khả Vi nói, năm đó Mộ Dung Trúc là thiên tài số một của Mộ Dung Thế Gia. Hắn còn mở ra huyết mạch thượng thi của gia tộc. Lần này Mộ Dung Thế Gia ra tay, hắn đã vì huyết mạch thượng thi này. Thượng thi? Mọi người đều sửng sốt, không hiểu rõ ý nghĩa. Ninh Khả Vi nói, ta cũng không biết rõ, chỉ nghe Khả Nguyệt nhắc đến. Chính vì thượng thi này mà Mộ Dung Trúc mất quyền kiểm soát vận mệnh của bản thân, dẫn đến bi kịch về sau. Ninh Khả Vân nói, dù thế nào đi nữa, chỉ cần bội bội không gặp chuyện là tốt rồi. Nhìn Ninh Khả Vi, rốt cuộc không kìm được hỏi. Còn vẫn không hiểu, tại sao cha lại giao Hồng Nguyệt Thành cho Đường Khánh? Khi biến cố xảy ra, nếu cha không đứng về phía Đường Khánh, thì giờ Hồng Nguyệt Thành vẫn nằm trong tay Tam Đại Thế Gia. Ninh Khả Vi thở dài. Hồng Nguyệt Thành nằm trong tay Đường Khánh, ít nhất vẫn nằm trong sự kiểm soát của ta. Nếu rơi vào tay kẻ khác, sợ rằng ta cũng không thể kiểm soát nổi. Kẻ khác? Mọi người ngạc nhiên. Ninh Khả Vân hỏi, kẻ khác đó là ai? Trong mắt của Ninh Khả Vi ánh lên tia sáng mơ hồ, lấp lánh đáp, đừng hỏi nữa. Để Đường Khánh chấp trưởng Hồng Nguyệt Thành, chỉ là ta ứng biến tình thế thôi. Ban đầu ta định đợi thời cơ chín muồi sẽ để Sở Nhiên tiếp quản, nhưng bây giờ thì... Ông suy nghĩ rồi nói, người thích hợp nhất để quản lý Hồng Nguyệt Thành lúc này chỉ có muội muội của ngươi, Khả Vân, nhất định phải mang muội muội ngươi trở về. Trong lòng của Ninh Khả Vân chấn động, cha không chịu nói rõ, chắc chắn vì đối thủ quá mạnh, không muốn nàng vướng vào. Trong thiên hạ này ai mới khiến cho phụ thân nàng phải kiêng dè đến vậy? Nàng nhất thời bối rối, đứng lên đáp, con hiểu rồi thưa cha. Ninh Khả Vi lại dặn, mọi việc đều phải cẩn trọng. Hồng Nguyệt Thành đang đứng trước hiểm họa diệt vong. Nếu sau này gặp nạn, ta mong Thần Tiêu Cung có thể ra tay giúp đỡ. Hàn Quân Đình thấy ông nhìn mình thì vội cúi người mà đáp, vạn bối nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Ninh Khả Vi biết Hàn Quân Đình ám chỉ bản thân chứ không phải Thần Tiêu Cung, nhưng vẫn mỉm cười. Vậy thì lão hủ xin đa tạ. Hàn Quân Đình nói, không dám, ngược lại là vạn bối phải cảm ơn thành chủ đã giúp đỡ chuyện kia. Sắc mặt của Ninh Khả Vi bỗng trở nên kỳ lạ, đầy nghi ngờ. Lý Vân Tiêu thực sự sẽ cướp hôn sao? Hàn Quân Đình cao mày, nghiêm mặt nói. Theo hiểu biết của vãn bối về người này, hành sự cực kỳ táo bạo, khó đoán. Với tính cách ấy chắc chắn sẽ hành động. Ninh Khả Vi nói, ta đã gặp qua người này, đúng là thiên tài hiếm có đời này. Nếu hắn thực lòng với Khương Nhược Băng, ta sẽ cho hắn một cơ hội. Hồng Hoàng, làm Tam Lão, hiện giờ đều nghe lệnh của ta. Ta sẽ ra lệnh hạn chế hành động của bọn họ. Tên tiểu tử này thật thú vị, có khi còn mang đến cho ta điều bất ngờ ấy chứ. Ninh Khả Vân nói, nghe nói muội muội cũng thân thiết với hắn. Nếu hắn cướp hôn thật, chẳng phải là tìm đường chết sao? Tới Hồng Quế Thành cướp hôn, bất kể thực lực ra sao, chỉ số thông minh của hắn cũng thật khiến cho người ta lo ngại. Chương 2300. Gương mặt của Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà đều không tự chủ được cò quắp một chút, lặng lẽ không nói. Ninh Khả Vân cau mày, thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Hàn Quân Đình cười khổ, Sở Thục nói đúng là có chút bất công. Người này hành động rất linh hoạt, không phải hạng hữu dũng vô mưu. Nếu lần này Hồng Nguyệt Thành không thể khống chế được hắn, tương lai rất có thể sẽ trở thành một tồn tại như Phong Hạo Vũ Đế. Phong Hạo Vũ Đế sao? Quân Đình, người nghĩ đơn giản quá rồi. Ninh Khả Vân thản nhiên, thanh niên nhiệt huyết là điều khó tránh, huống chi thực lực của hắn cũng không tệ. Nếu hắn thật sự có tài, chả có thể cân nhắc thủ phục, đưa về Hồng Nguyệt Thành. Dù sao Hồng Nguyệt Thành muốn phát triển cũng cần lực lượng, huyết dịch mới mẻ. Ninh Khả Vi cười, không đưa ra ý kiến. Nếu thu nạp được người này, thì chuyến đi này coi như thu hoạch lớn nhất. Chỉ là theo ta quan sát quá khó khăn. Hắn nói, nơi này không nên ở đâu, ta đi trước. Khả Vân nếu rảnh thì đi gặp Hàng Phong đi. Thân thể của Ninh Khả Vân hơi chấn động. Vâng, cha. Ninh Khả Phi gật đầu, hóa thành một làn hắc khí tan biến trong xương phòng. Ninh Khả Vân trầm tư một lúc. Quân Đình, hãy vận dụng toàn bộ lực lượng điều tra rõ ràng người khiến cho cha ta kiêng rẻ rốt cuộc là ai. Hàn Quân Đình run rẩy toàn thân. Vâng, thưa sư thúc. Sắc mặt của Ninh Khả Vân ngưng trọng, cũng biến mất trong xương phòng, chỉ để lại hương thơm nhàn nhạt. Trong xương phòng trở lại yên tĩnh, không có chút âm thanh nào. Hàn Quân Đình như rơi vào trầm tư sâu sắc, hồi lâu mới chậm rãi nói. Chuyện đã hứa với Lý Vân Tiêu đã làm xong. Giờ nên tìm cách đối phó với hắn, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Quý Hoa bà nói, lão thần nghĩ đại trưởng quỹ không cần lo lắng. Nếu Lý Vân Tiêu thật sự dám cướp hôn, chắc chắn sẽ tự tìm đường chết. Hàn Quân Đình lắc đầu. Lý trí thì ta cũng nghĩ vậy, nhưng cảm giác lại không được suôn sẻ như thế. Nếu lần này không giết được hắn, e rằng phải chờ đến khi sư phụ xuất quan. Quý Hoa bà kinh hãi. Đại trưởng quỹ chẳng lẽ định để cung chủ đại nhân tự mình ra tay? Trong mắt của Hàn Quân Đình lóe lên hàn quang lạnh lùng. Yêu nghiệt như thế, không thể dùng cách thông thường đối phó, để sư phụ xuất thủ cũng không phải không thể. Quý Hoa bà kinh hãi, chỉ biết im lặng không nói. Tại Hồng Nguyệt Thành, trên Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, Thanh Phong đến mời rượu chủ khách. Một chén huyết trà đỏ tươi vừa uống vào, cảm thấy linh khí dồi dào, khoan khoái vô cùng. Trần Phong cười. Lần trước Phong Vân hội tụ, thiên hạ anh hùng đều tề tựu. Tiếc rằng ta đang bế quan nên không thể đến, thật sự đáng tiếc. Đối diện là một nam tử trẻ tuổi, mặt cười quỷ dị. Nguyễn Tử Mộng từng mời họp quần anh hội tụ, quy tụ những anh tài với nội, không ngờ mấy vài ngày đã tan tác, chẳng còn ai quen mặt. Trần Phong cười. Năm đó Hàm Biểu huynh là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ, nay vẫn vậy. Trần Phong huynh đừng tâng bốc ta. Thưa Hàm Biểu cười khổ. Người đang cố tình bôi đen ta đấy. Trần Phong kinh ngạc. Sao lại nói vậy? Với thực lực Thất Tình Phụ Đế, nhìn khắp thiên hạ có mấy ai sánh bằng. Thưa Hạ Miểu hừ nhẹ. Mấy người à? Sợ rằng hai bàn tay ta đã đếm đủ đấy. Trước kia ta hơi tự mãn, giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Lý Vân Tiêu bây giờ đã là ngọn núi khó vượt qua rồi. Trần Phong và Lương Ngọc Y nhìn nhau cùng cười khổ. Người này không cần so sánh làm gì. Nếu so sánh chỉ khiến người ta thêm chán nản. Trong đám võ giả, Hạ Miểu huynh đã là người kiệt xuất rồi. Thưa Hạ Miểu cười khổ. Không nói chuyện buồn nữa, tiếp tục uống trà. Trần Phong cười. Thời thế hiện nay là lúc cường giả cùng nổi lên, thật náo nhiệt. Ha ha ha, quả thật là vậy. Thưa Hạ Miểu cười. Vốn đến Hồng Nguyệt Thành không gặp mấy cố nhân, thấy khá là tẻ nhạt, nhưng không ngờ lại nghe được một tin tức thú vị khiến người ta mong chờ. Trần Phong cười khổ, ngước nhìn bầu trời xa xăm, mắt lóe tình quang, không biết đang nghĩ gì. Gió thổi báo hiệu cơn bão sắp đến. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành trên một sườn núi, Lý Vân Tiêu đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Trước đại chiến, không khí xung quanh vô cùng đè nén. Bỗng, bốn đường quang mang xuất hiện quanh thân hắn, tỏa ra bao trùm phạm vi rộng lớn. Ấn quyết trong tay liên tục vận hành, toàn bộ thu lại, hóa thành một ngọn núi nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay. Tiếng của Linh Bục Địch vang lên. Bốn màu đâu xuất thiên, chà chà, trong lượng này e rằng thân thể đại thành cũng không chịu nổi. Trong tay của Lý Vân Tiêu hiện lên một đoàn thần dịch màu trắng tinh khiết, liên tục phát ra ấn quyết, đánh vào đâu xuất thiên. Nhiều ký hiệu bay ra, xoay quanh bốn phía. Không gian cũng biến hóa theo ngọn núi, xuất hiện những vết nứt. Nhìn từ xa như một khối lưu đi trong suốt, không rõ hình dạng. Không biết bao lâu trôi qua, Lý Vân Tiêu khẽ mở mắt tán thưởng. Có thể nghĩ ra cách luyện chế này, đúng là tài giỏi. Ta rất mong chờ khi dung hợp thất sắc sẽ ra dáng thế nào. Linh Mục Địch cười. Thật sắc đầu xuất thiên, tương truyền có thể diễn hóa trong một mảnh thế giới niết bàn. Thời đại của ta mà luyện thành cũng là chuyện cực kỳ khó. Lý Vân Tiểu nói. Thật loại biến dị thổ hệ nguyên tố, có thể luyện thành khí cụ. Vậy bốn loại ngũ hành còn lại thì sao? Có thể được không ạ? Linh Mục Địch thoáng sửng sốt. Chuyện này ta chưa từng nghĩ đến, phần lớn là không được. Vì bốn nguyên tố kia không có hình thái cố định, chỉ có thể dung hợp. Tất sẽ thôn phệ lẫn nhau thành bột thể. Uy lực chắc chắn sẽ mạnh hơn, nhưng không có hiệu quả kỳ diệu như thất sắc đầu xuất thiên. Không sao, sau này nghiên cứu tiếp. Lý Vân Tiểu đứng dậy, nhẹ nhàng lật tay. ngọn núi nhỏ liền thu nhỏ lại rồi biến mất. Chương 2301. Bầu trời trong nháy mắt giãn nở, vạn dặm không mây, trời quang mây tạnh. Hắn hơi nhắm mắt, mà hướng về phía gió, cảm nhận làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua, mơ hồ vang lên tiếng nhạc truyền đến. Hai mắt chợt mở to, kinh hãi kêu lên. Không ổn rồi, bây giờ là giờ gì? Hắn thoáng chút khẩn trương, trong chớp mắt hóa thành tia sét lao thẳng về phía Hồng Nguyệt Thạch. Trong thời con nói, tham so hạnh thái tả hữu mao chi, yêu điệu thục nữ trùng cổ nhạc chi, ý rằng cưới vợ xinh đẹp thục nữ không thể thiếu tiếng nhạc cổ vui mừng. Trong thành khắp nơi mười dặm đều trang hoàng sắc đỏ, hai bên đường toàn là hộ vệ thần thái nghiêm nghị, trước cửa mỗi nhà đều treo lụa màu, cảnh tượng tràn ngập điềm lành. Tiếng nhạc cụ như trung cổ thạch khánh vang lên khắp nơi, không khí hân hoan ngập tràn từ trên xuống dưới. Trên quảng trường trung tâm rộng lớn, từ lâu đã bày sẵn đèn dầu thêu hoa, các loại hoa được trải khắp mặt đất, đèn màu rực rỡ, khắp nơi sáng lấp lánh ánh sáng ánh bạc, châu báu lấp lánh. Giữa sân trời treo lơ lửng 16 chiếc đèn cung đình to lớn, trên viết 16 chữ cổ tự, chia ra là Hữu Phượng Lai Nghi, Hồng Hương Lục Ngọc, Hành Chỉ Thanh Phân, Hạnh Liêm Tại Phòng. Ánh đèn sáng rực phản chiếu lẫn nhau. Bốn phía quảng trường đã chật kín người, chen đến để xem lễ cưới hiếm có. Tiếng nhạc tế lễ vang dội, cảnh tượng phú quý xa hoa. Các tông chủ, hào kiệt thiên hạ đã sớm tụ hội nơi đây. Mọi người vừa trò chuyện vừa lặng lẽ quan sát tình hình trước mắt. Dù cười, nhưng ánh mắt đều ẩn chứa thâm ý. Đường Thâm mặc trường bào đỏ thẫm, khí chất hiền ngang, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng nhìn về xa xăm khi thấy phấn chấn. Cách đó không xa, một người sắc mặt lạnh lùng không hiểu lộ cảm xúc, bỗng hừ một tiếng, vẻ mặt liền trầm xuống. Bên cạnh là một nữ tử ăn mặc kỳ lạ, khiến không ít người chú ý. Tuy nhiên ai cũng thầm kinh hãi vì không thể nhìn thấu tu vi của nàng. Nữ tử vẻ mặt rất yên tĩnh, chỉ buồn bã nói. Nhân loại các người tổ chức hôn lễ thật phiền phức, nhưng lại đẹp đẽ và vui mắt. Người xem cách bố trí này, ánh sáng rực rỡ, cảnh tượng như châu báu trải khắp càn khôn, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Vài nam tử xung quanh sững sờ, ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng. Người có gương mặt khó coi càng thêm quái dị nói. Lê đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lập gia đình rồi? Nữ tử kia chính là yêu tộc, tên là Lê. Sắc mặt thoáng nổi giận, trầm chọc đáp. Đường Kiếp, đừng ăn nói bừa bãi. Nam tử tên Đường Kiếp đột nhiên cười quái dị. Ta nói bừa sao? Lê đại nhân muốn gả cho Thương đại nhân sao? Sắc mặt của Lê đại biến, sát khí lập tức bùng lên, lạnh giọng. Đường Kiếp, người muốn biến hồn lễ của đệ đệ mình thành tang lễ của chính mình à? Sát khí trên người nàng lập tức khiến tứ phía chú ý, ai cũng biến sắc mặt, nàng lập tức trở thành tiêu điểm. Đường Kiếp vội vàng nói, chỉ đùa chút thôi, cần gì phải nghiêm túc thế? Lê cũng nhận ra mình thất thố, sát khí thu lại, lạnh nhạt nói, còn những trò đùa khiến người ta phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Mấy tên yêu tộc xung quanh không thấy các đồng bạn khác, chỉ có một mình Lê đến đây, dường như là đại diện. Ai ra tiểu lý giật, ta từng nghe lão ngũ nói rằng càng để tâm chuyện gì thì càng không thể đùa giỡn, không biết có đúng không? Tiểu Bát chớp mắt quay sang hỏi Lý Giật. Lý Giật đang định trả lời thì bỗng cảm nhận được sát khí, lập tức đổi giọng, lạnh lùng nói. Một người đã chết, nói gì mà người cũng tin. Quả nhiên sát khí liền biến mất. Tiểu Bát lập tức mặt mày ủ rũ khóc lóc. Ô ô ô, lão ngũ bọn họ đều chết cả rồi. Đáng chết vạn bảo lâu kia, ta nhận định không tha cho chúng. Lý Giật cười nhạt. Ngõa lòn không rời chướng phá, tướng quân không tránh khỏi chết trận. Thân là sát thủ, phải luôn chuẩn bị tinh thần bị giết. Mắt của Tiểu Bát sáng lên cười mà nói. Gì? Tiểu Lý Giật ngươi hiểu biết thật đấy. Hay là gia nhập chúng ta đi. Hiện tại đang cần người lắm. Đường Kiếp, Lý đại nhân, Thương đại nhân cũng tham gia rồi. Không có hứng thú. Mấy người cùng lúc hử lạnh. Đường Tâm bên này vừa trò chuyện vừa quan sát, ánh mặt lóe lên tia lạnh lùng, khoe môi khẽ nhếch như có chút khiêu khích. Đường Kiếp giận tím mặt, dậm mạnh chân, lập tức nghiền nát tảng đá dưới chân thành đá vụn. Lê lạnh giọng, đừng nóng đừng nóng, cứ để hắn đắc ý chút đi. Hy vọng lần này Thương đại nhân sẽ không làm ta thất vọng nữa. Đường Kiếp cố nén giận, lạnh lùng nói. Lê hơi cau mày đáp, yên tâm đi. Đinh Giật và Tiểu Bát đều biến sắc, lộ rõ vẻ khẩn trương. Hàn Quân Đình cũng có mặt, ngồi ngay ngắn trên ghế chuẩn bị cho thương binh, ánh mắt quan sát từng người. Đột nhiên ánh mắt của nàng dừng lại, nhìn về phía xa. Trong đám đông bỗng mở ra một lối đi, hai hàng đèn vàng chiếu sáng, Phượng Liễn từ từ tiến ra. Mọi người lập tức hướng mắt nhìn, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc hỉ và pháo hoa. Một thời đại mới sao? Ai cũng nghĩ thầm, sau nhiều biến cố, đặc biệt là Đông Hải tộc tấn công Hồng Nguyệt Thành, họ khao khát một môi trường ổn định mới. Đường tâm cưới Khương Nhược Băng phù hợp lợi ích và muốn của phần lớn người ta. Phương Liễn dừng lại, rèm vén lên, một đôi giày thêu kim tuyến đỏ rơi xuống đất. Chủ nhân của đôi giày ấy dường như do dự, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn con đường phía trước, nhưng rồi vẫn lấy dũng khí bước xuống, tiến về phía không rõ trước mắt. Thảm đỏ trải dài, đỏ rực lóa mắt, gò má trang điểm, chân mày thanh tú thoa nhẹ tô điểm. Nàng nhắm chặt khăn gấm, băng nghìn tóc đen rũ bên hông, mũ phượng khăn choàng vai, khuôn mặt ửng đỏ như lửa, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, xinh đẹp rực rỡ. Khương Nhược Mai mỉm cười thấp giọng, không còn là tiểu hài tử nữa, hãy vứt bỏ ảo tưởng và làm cho trọn vẹn đi. Khương Nhược Băng lúc này đã không còn nghe lời rõ, đầu óc trống rỗng. Ánh đèn lưu ly, hương thơm quanh quẩn khiến cho nàng choáng váng, chỉ biết bước từng bước theo người dẫn đường. Tiếng trường trống pháo hoa vang dội khiến nàng suýt ngất xỉu. Đường Tâm mỉm cười tiến lên, vài bước tiến tới nơi, nhẹ nhàng đón lấy trụ đái từ tay của Khương Nhược Mai, phong thái điềm đạm. Khương Nhược Băng toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trái tim như chìm sâu không ngừng. Chương 2302. Pháo hoa bay lượn khắp bầu trời, dưới ánh mặt trời trông như những tia tà dương theo gió tung bay, giống hệt nàng, không biết sẽ bay đến nơi nào. Tại công đường, Đường Khánh luôn giữ nụ cười trên môi, quay sang Nguyễn Hồng Ngọc đứng bên hồng nói, sau hôm nay hai họ kết thân tùy hai mà một. Nguyễn Hồng Ngọc gượng cười, dáng vẻ dường như cực kỳ uể oải đáp, tất cả do đại lão già quyết định. Đường Khánh khẽ cười, hướng về phía ghế quý khách nói, là Thiên đại sư làm phiền ngài rồi. La Thiên Nhã gật đầu mỉm cười nói, có thể làm người chứng hôn cho Đường Tâm công tử, mỗ vô cùng vinh hạnh. Hắn bước ra giữa, liếc nhìn đôi tân nhân một cái, cất giọng trầm hòa, hôm nay kết hòa giao ước, duyên đành vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi, xem ánh đào rực rỡ, nên cưới nên gả, đừng để năm tháng lỡ làng uổng phí tờ duyên. Lấy bạc đầu làm hẹn ước, cùng nhau viết nên minh nguyệt, hai người các ngươi có bằng lòng không? Đường Tâm mỉm cười đáp, ta tất nhiên là nguyện ý. La Thiên gật đầu nhìn Khương Nhược Băng, còn ngươi? Ta. Khương Nhược Băng toàn thân run rẩy, trong ánh mắt ngấn lệ không kìm được, nàng làm sao có thể tình nguyện, nhưng làm sao có thể không đồng ý đây? Nàng nở nụ cười thê lương, nhân sinh nhiều khi chính là sự bất đắc dĩ, ai muốn nghĩ một đằng nó một nẻo, nhưng lại chỉ có thể như thế. Đường Tâm khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn giận, hắn thầm nghĩ, dù chỉ là tạm thời đóng kịch, nhưng thái độ không tình nguyện như vậy, ở đây toàn là cao thủ, chẳng lẽ không phải khiến ta trở thành trò cười sao? Ánh mắt của hắn hiện rõ vẻ lo lắng, nếu không vì chuyện hệ trọng, e rằng đã trở mặt tại chỗ. Khương Nhược Băng thở dài, cuối cùng nàng tuyệt vọng chấp nhận số phận mở miệng. Ta... Đột nhiên, một âm thanh vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của quảng trường, chấn động lòng người. Hãy nói thật lòng của mình đi. Hãy nói cho mọi người biết người thật sự nghĩ gì. Ta đang chờ câu trả lời của ngươi. Khương Nhược Băng toàn thân run rẩy, quay đầu lại không thể tin nổi, nước mắt trào rơi. Một bóng dáng cố tình xuất hiện, không rõ dung nhan. Mọi người đều kinh hãi hoảng hốt nhìn về một góc. Người của Tức Cực Môn mặt mày đại biến, Đường Khánh ánh mắt lạnh lẽo lộ rõ vẻ tức giận. Là hắn, hắn thực sự đến rồi. Khương Nhược Mai cũng sững sờ không tin nổi. Trong lòng của nàng dâng lên một cảm giác mơ hồ, nhìn về phía muội muội, bất giác nàng cảm thấy ghen tị. Tiết Hạ Quân Hùng sắc mặt đại biến, dù trước đó có tin đồn Lý Vân Tiêu muốn tới cướp hôn, nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, ai dám tin là thật, nhất là những lời vô căn cứ như vậy. Trên gương mặt của mỗi người, ngoài vẻ kinh ngạc còn có chút cổ quái, anh ấy đều như muốn xem kịch hay. Sắc mặt của Lý Giật cũng tái nhợt, trong mắt phun ra lửa, nhìn chăm chăm vào kẻ mà hắn ngày đêm muốn xé xác, gương mặt lạnh lùng đến cực độ. biểu cảm của mọi người đều giống nhau, chính là vô cùng khiếp sợ. Khương Nhược Băng cắn chặt răng, nước mắt trào ra như suối. Nói cho ta biết câu trả lời, chỉ cần ngươi nói không muốn, ta lập tức đưa ngươi rời khỏi đây. Lý Vân Tiêu bình thản nói, như thể xung quanh không có ai, thần thái ung dung. Một lúc sau Đường Tâm mới phá lên cười, rõ ràng là vừa hoàn hồn sau sự xuất hiện đột ngột của Lý Vân Tiêu. Mà ngươi rời đi, đây là chuyện được cười nhất ta từng nghe trong đời đấy. Sát ý tràn ngập trên khuôn mặt của hắn, lạnh lùng nói, chuyện buồn cười như vậy, sao lại khiến ta muốn giết người đến thế? Một luồng sát khí gần như hóa hình ép thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Người mau đi đi, đi nhanh lên. Khương Nhược Băng vội vàng kêu lên, đã bảo ngươi đừng có lo cho ta, sao lại không nghe? Người như vậy sẽ hại chết mọi người đấy. Lý Vân Tiêu không màng sát khí của Đường Tâm, chỉ thản nhiên nói, nói cho ta biết điều ngươi thật sự nghĩ, chỉ cần ngươi không muốn, thiên hạ này không ai ép được ngươi. Khương Nhược Băng như muốn òa khóc thét lớn, suy nghĩ thật của ta là ta nguyện ý. Người mau đi đi, ai cần ngươi cứu chứ? Tỷ tỷ ta nói đúng, ngươi chỉ là con cóc, còn giả vờ anh hùng cứu mỹ nhân cái gì? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lý Vân Tiêu chớp mắt mỉm cười, thật sao? Vậy ta đi thật đây. Đi, nằm mơ à? Đừng Tâm nổi giận gầm lên, cơ thể hóa thành một luồng sáng xông thẳng đến chỗ Lý Vân Tiêu. Cơn giận hóa thành một đòn đánh xuống. Vĩnh viễn ở lại Hồng Nguyệt Thành đi. Lý Vân Tiêu điềm đạm ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, nằm con tay chụp lại. Kinh phong cuồng bạo bùng nổ trong tay hắn, lập tức lan tỏa bốn phía. Đám người xung quanh lập tức hỗn loạn. Những người thường ra võ giả cấp thấp đều hoảng sợ tản ra xa, hỗn loạn dẫm đạp, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Chỉ có các cường giả xung quanh, tuy đã biến sắc, nhưng vẫn bình thản ngồi yên. Trên cái bên trái, một lão giả thân hình hơi mập, khoác áo da đồng, gương mặt phúc hậu như một đại tài chủ, vừa ăn trái cây vừa uống huyết trà, lim dim quan sát phía dưới. À, lực lượng của ngươi. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lộ vẻ kinh ngạc. Trên quyền phong của Đường Tâm dâng lên từng luồng ánh sáng, lan tỏa bốn phía, tựa như có một con cự thú đang đẩy tay hắn ra, không sao nắm được quyền đối phương. Giữa quyền trường dâng lên linh áp vô tận, không chỉ xé mở không gian mà còn đẩy hai người tách ra. Sắc mặt của Đường Tâm đại biến, lạnh lùng nói, người tiếp được một quyền của ta. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi kỳ quái, dù lực lượng đối phương có chút quái dị, hắn vẫn không để tâm. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Khương Nhược Băng mỉm cười, nếu người không cho ta đáp án, ta sẽ đi thật đấy. Cảm giác này giống như người lớn dọa trẻ con, người không đi thì ở lại một mình, ta đi đây. Ô ô ô, Khương Nhược Băng òa khóc, người bắt nạt ta. Trong người xung quanh lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nhìn nhau không nói nên lời. Hàn Quân Đỉnh, Trần Phong, Thư Hạo Biểu đều lạnh toát mồ hôi, im lặng không dám nói. Hết tập 260.